Chương 1232, Kế thừa, 2, Gershwin đại nhân tôn kính, ngài ghé thăm khiến chi nhánh quý tộc sự vụ sở Đạt Sinh tinh thêm vẻ vang. Một người trung niên trước ngực có dấu hiệu quyền trượng chạy chậm tới, mở miệng đã là lời lẽ tân bốc. Tôi là đến xử lý thủ tục kế thừa tước vị cho ngài Arthur, dẫn tôi đi sảnh làm việc, đại thần công việc quý tộc Gershwin không để ý đến lời của đối phương, cực kỳ trực tiếp phân phó. Vâng, mời mọi người đi theo tôi. Người trung niên không có gì bất mãn, không người làm cái lễ mời, nói, người trung niên cũng không phải không muốn chào hỏi với thần quan Forber, chỉ là đại thần công việc quý tộc Gershwin đã có giới thiệu, hắn cũng rõ đây là ý tứ không muốn hắn quấy rầy. Đi vào sảnh làm việc của chi nhánh quý tộc sự vụ sở, David lúc này mới có một loại cảm giác văn minh cao độ. Sảnh làm việc là một phòng vòng tròn, ở bên trong là 12 cột ánh sáng màu trắng. Lúc này có mấy nhân viên công tác trước ngực có dấu hiệu quyền trượng tương tự đang tiếp đãi người mặc áo bào hoa. David nhìn thấy một nhân viên công tác thò tay vào cột sáng màu trắng, từ trong cột sáng màu trắng lấy ra một cái rương, vốn trong cột sáng màu trắng đó cũng không có rương. Bên kia có nhân viên công tác đang mang vật phẩm để vào cột sáng màu trắng, vật phẩm ở lúc tiến vào cột sáng màu trắng sẽ theo đó biến mất không thấy. Nơi này bố trí pháp trận truyền tống vật phẩm, quý tộc có tước vị có thể ở nơi này truyền vật phẩm. Đương nhiên thể tích vật phẩm không thể quá lớn, đồng thời cũng không thể là vật phẩm không gian, đại thần công việc quý tộc Gershwin hướng David giới thiệu. David cho dù ở liên bang vũ trụ cũng chưa từng kiến thức có loại kỹ thuật này, hắn từng thấy cửa truyền tống một người có thể truyền tống nhân viên, đương nhiên có thể truyền tống vật phẩm, nhưng mỗi một lần mở ra đều sẽ tiêu hao lượng lớn nguồn năng lượng, cho nên mỗi lần mở ra đều phải tính toán tỉ mỉ, nhưng pháp trận truyền tống vật phẩm trước mắt là mở ra bình thường. Chỉ nhìn nhân viên công tác tùy tiện đưa tay tiến vào pháp trận truyền tống vật phẩm lấy ra hoặc để vào vật phẩm, liền có thể thấy được pháp trận truyền tống vật phẩm là phương tiện bình thường. Mấy người tới trước một chỗ cột sáng màu trắng bỏ không, đại thần công việc quý tộc Gershwin đứng ở trước cột sáng màu trắng, hắn mang một phần văn kiện để vào cột sáng màu trắng, đợi một lát sau, cột sáng màu trắng càng thêm sáng ngời. Arthur ở Lucer, người thừa kế gia tộc Lucer, có được lực lượng huyết mạch gia tộc Lucer. Trải đi quý tộc sự vụ sở nghiệm chứng, cùng do thần quan Forber của công chính thần điện công chính, Arthur Lucer được kế thừa tước vị nam tước, huy hiệu báo bóng đêm, một tòa lâu đài cổ, 10 đồn điền, một trang trại rượu của gia tộc Lucer, bản nhân đại thần công việc quý tộc Gershwin lấy danh nghĩa quý tộc sự vụ sở xử lý thủ tục kế thừa cho Arthur Lucer, đại thần công việc quý tộc Gershwin nói với cột sáng màu trắng. Tôi thần quan Forber của công chính thần điện xác nhận Arthur Lucer là người thừa kế gia tộc Lucer, cùng giám sát xử lý thủ tục kế thừa. Thần quan Forber nói tiếp, David đứng ở trước cột sáng màu trắng, hắn có thể cảm giác đến trong cột sáng màu trắng tự như có người đang quan sát hắn, cùng có một luồng năng lượng đảo qua thân thể hắn. Sau đó ở trong cột sáng màu trắng xuất hiện một cái hòm, đại thần công việc quý tộc Gershwin đưa tay từ trong cột sáng màu trắng lấy cái hòm ra, hắn mở hòm. Từ bên trong lấy ra một tấm huy hiệu to bằng bàn tay, hình vẽ trên huy hiệu là một con báo bóng đêm. Đây là huy hiệu báo bóng đêm của gia tộc Lucer, bằng vào huy hiệu báo bóng đêm này, anh sẽ có được tất cả của gia tộc Lucer, cùng với tước vị nam tước, đại thần công việc quý tộc Gershwin mang huy hiệu đưa cho David nói. David tiếp nhận huy hiệu, hắn cảm giác được huy hiệu này tài liệu có chút đặc thù, hắn cũng không cách nào phán đoán ra là sử dụng loại tài liệu nào chế tác. Nam tước Arthur, ngài dùng tinh thần kích phát huy hiệu báo bóng đêm, huy hiệu báo bóng đêm này chính là vật phẩm thuộc về riêng anh, thần quan Forber ở bên lên tiếng nhắc nhở. Thần quan Forber ở sau khi David tiếp nhận huy hiệu báo bóng đêm liền thay đổi xưng hô, đồng thời cũng sử dụng tôn xưng. David gật gật đầu, hắn mang tinh thần đưa vào trong huy hiệu báo bóng đêm, lập tức hắn cảm giác được huy hiệu báo bóng đêm sinh ra liên hệ với hắn. Sau đó trên huy hiệu báo bóng đêm xuất hiện một hình ảnh, chính là bóng người Arthur. Căn cứ quần áo cùng thần thái đến xem, chính là vừa rồi cột sáng màu trắng lúc quét David đạt được hình ảnh. Nam tước Arthur, bình thường nơi quan trọng đều sẽ có pháp trận tự động kiểm tra, có thể tự động kiểm tra huy hiệu báo bóng đêm của ngài, nếu gặp lúc cần chủ động cho thấy thân phận, ngài có thể sử dụng phương thức tinh thần kích hoạt để chứng minh thân phận mình, đại thần công việc quý tộc Gershwin giới thiệu. Trong cột sáng màu trắng lại xuất hiện một chồng văn kiện, đại thần công việc quý tộc Gershwin lấy ra văn kiện. Tra xem một phen sau đó đưa cho thần quan Forber cũng tra xem một lần, sau đó gật gật đầu, xác nhận tính chính xác của văn kiện. Thần quan Forber mang một chồng văn kiện giao tới trong tay David, văn kiện tất cả đều là dùng một loại da dê cực mỏng lại trải qua xử lý đặc thù chế thành, cả cảm giác vào tay nhẵn nhụi thuần trắng. Trên văn kiện dùng là tiếng thần chúc viết văn kiện quyền tài sản, bao gồm có văn kiện quyền tài sản một tòa lâu đài cổ, 10 đồn điền cùng với một trang trại rượu. Nam tước Arthur, toàn bộ thủ tục tương quan đã hoàn thành, chúng ta sẽ theo ngài cùng nhau tiếp thu tài sản của ngài, đại thần công việc quý tộc Gershwin cười nói. Trên thực tế đến nơi này, thật ra đã có thể kết thúc rồi. Nhưng trước đó David cứu thần quan Forber, thần quan Forber mời đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng nhau trợ giúp David nắm giữ gia tộc Lucer, để giảm bớt phiền toái David tiếp nhận. Tuy nói có quý tộc sự vụ sở quyết định, gia tộc Lucer hẳn là không có bất cứ thanh âm phản đối nào, bởi vì một khi phản đối chính là cùng toàn bộ quý tộc hệ thống đối nghịch, bất luận kẻ nào cũng không có tự tin như vậy. Phiền hai vị, đợi lát nữa chúng ta tụ tập một phen hẳn hoi. David cảm kích nói. Lần này trái lại không cần thuê xe ngựa nữa, từ chi nhánh quý tộc sự vụ sở mượn hai con ngựa, thần quan Forber tất nhiên là không cần ngựa khác, hắn cưỡi ngựa chiến của mình, David cùng đại thần công việc quý tộc Gershwin đều cưỡi một con ngựa. Ở trên đường thần quan Forber đưa cho David một tấm bản đồ, chính là bản đồ đạt sinh tinh. Chương 1233, Lâu Đài, 1, ở trên bản đồ, lâu đài của gia tộc Lucer cách Kiên Mạc thành trái lại không xa, chỉ có 20 phút lộ trình. Thân là gia tộc cổ xưa lâu đài gia tộc Lucer chiếm cứ tất nhiên là vị trí tốt nhất, ở rất lâu trước kia lúc gia tộc Lucer huy hoàng nhất, đạt sinh tinh có diện tích to lớn đều là của gia tộc Lucer. Khi đó gia tộc Lucer thiếu chút nữa trở thành chủ nhân đạt sinh tinh, chỉ là mấy đời người thừa kế ở sau huy hoàng nhất đều không có bao nhiêu năng lực, không chỉ không thể duy trì huy hoàng ban đầu, ngay cả đất đai thuộc về gia tộc cũng mất đi lượng lớn. Nếu không phải bởi vì gia tộc cổ xưa cưỡng chế yêu cầu, sản nghiệp tổ tiên thuộc loại cổ xưa nhất là không thể giao dịch, lâu đài cổ, đồn điền cùng trang trại rượu cuối cùng này cũng sẽ mất đi. Từ Kiên Mạc Thành đi ra, đường thông hướng lâu đài cổ Lucer thật ra không tệ, mặc dù có chút cũ nát, nhưng cả con đường tất cả đều là từ đá trải thành, độ rộng cũng có thể chứa được hai chiếc xe ngựa song song thông qua. Có thể nhìn ra, lâu đài cổ Lucer trước kia huy hoàng bao nhiêu, tốc độ ba con ngựa tiến lên rất nhanh, lại thêm đường không tệ. 20 km rất nhanh đã tới, David nhìn thấy một lâu đài phía trước dựa vào núi mà xây, lâu đài khí thế hoành tráng, núi mượn thế lâu đài cũng đang mượn thế núi, chiếu rọi lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể. Đá được lâu đài dùng cực kỳ to lớn, mỗi một khối đá đều có kích cỡ khối bằng một người, tảng đá lớn như thế không biết năm đó là thi công như thế nào, bởi vì niên đại xa xưa, màu sắc ban đầu của đá đã sớm nhìn không thấy, thay thế vào đó là bị dấu vết năm tháng ăn mòn sau khi gió táp mưa sa. Màu nâu đen càng thể hiện lâu đài dày nặng cùng lịch sử, nhưng bộ phận địa phương của lâu đài có chút tàn phá, cũng biểu hiện gia tộc Lucer suy sụp. Nam tước Arthur gia tộc Lucer đến tiếp thu lâu đài. Thần quan Forber hướng lâu đài quát lớn, tiếng của hắn giống như một tiếng sét, khiến bên trong lâu đài xuất hiện rối loạn, nhưng lập tức có tiếng trách mắng truyền đến. Không đến 5 phút đồng hồ, cổng lâu đài mở ra, hai đội vệ binh cầm trường mâu đi ra khỏi lâu đài, chia ra ở hai bên cổng lâu đài. Một ông già mặc quần áo quản gia cùng một người trung niên cùng nhau theo sau đi ra khỏi lâu đài, hai mắt lão giả tràn đầy nét kích động, ánh mắt lão nhìn quét về phía ba người, rất nhanh đã tụ tập ở trên người David. Quá giống, thật sự là quá giống. Trong miệng lão giả lẩm bẩm, người trung niên phía sau lão nhẹ nhàng huýt lão giả một cái, lão giả lúc này mới phản ứng lại. Quản gia dắt sừng lâu đài Lucer ra mắt nam tước Arthur. Lão giả hướng về David không người nói. Thủ hộ kỵ sĩ Andrew của lâu đài Lucer ra mắt nam tước Arthur. Người trung niên phía sau lão giả cũng không người nói, David ngoài ý muốn nhìn về phía kỵ sĩ trung niên Andrew, không ngờ gia tộc Lucer như vậy thế mà còn bảo lưu lại một vị kỵ sĩ. Tuy nói hắn tới thần chúc đại thế giới thời gian không dài, nhưng hắn là biết kỵ sĩ ở thần chúc đại thế giới khan hiếm bao nhiêu, như gia tộc Lucer loại gia tộc lụi bại này làm sao có thể đủ lưu lại vị kỵ sĩ này. Chính là tài nguyên cung cấp vị kỵ sĩ này tu luyện sợ cũng không trả nổi, trước đó đã nghe thần quan Forber giới thiệu, như tài sản gia tộc Lucer hiện nay lưu lại. Nếu không dùng đồng vàng thần chúc của bản thân David, nó hàng năm sản xuất thật sự ngay cả tài nguyên tu luyện của một kỵ sĩ chính thức cũng không thể đổi được. Quản gia Jackson, kỵ sĩ Andrew, vất vả mọi người rồi. David không người cảm tạ, lão Lucer chết đi, gia tộc Lucer tuy được quý tộc sự vụ sở bảo vệ. Cũng chưa bị mạnh mẽ cướp đoạt, nhưng chịu người ta áp bách là tất nhiên, người thừa kế còn lại của gia tộc Lucer là bị người ta giết chết, nói rõ có người đang nhằm vào gia tộc Lucer. ở dưới quản gia Jackson dẫn dắt, David, đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber đi vào lâu đài Luce. Thật sự đi vào lâu đài, David thấy được lâu đài suy sụp, tuyệt đại bộ phận tài liệu của lâu đài này đều là sử dụng đá, nhưng cũng có một chút gỗ. Mà gỗ là sẽ theo thời gian trôi qua mà mục nát, cho nên liền cần tiến hành bảo dưỡng sửa chữa. Trong lâu đài Luce, David thấy được rất nhiều vị trí bằng gỗ xuất hiện hư hao, những hư hao này cũng không phải là mấy năm mười mấy năm có thể sinh thành, ở trong mắt hắn lâu đài Luce này đại khái đã sớm xuống dốc. Ngay cả phí dụng bảo dưỡng sửa chữa lâu đài Luce cũng không thể chi trả, mới có thể khiến một lâu đài như vậy thành bộ dáng trước mắt. Quản gia Jackson, tình huống lâu đài Luce rất kém, bảo dưỡng sửa chữa cần bao nhiêu đồng vàng thần chúc? David nhíu mày hướng quản gia Jackson ở bên dò hỏi. Nghe được David hỏi, quản gia Jackson có chút khó xử nhìn đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber ở bên cạnh David một cái, có chút muốn nói lại thôi, có cái gì cứ nói đi, hai vị này là bạn của tôi. David trái lại không có ý tưởng giấu giếm gì, hắn phất tay nói, gia tộc đã không còn đồng vàng thần chúc, trước đó vài ngày ngay cả người hầu cũng giải tán bộ phận, chính là vì tiết kiệm một ít chi tiêu. Quản gia Jackson có chút xấu hổ trả lời. Việc đồng vàng thần chúc ông không cần cân nhắc, cứ nói cho tôi bảo dưỡng sửa chữa lâu đài cần bao nhiêu đồng vàng thần chúc. David cũng không ngờ gia tộc Luce sẽ nghèo tới như vậy, hắn lắc lắc đầu hỏi lại lần nữa. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber cũng có chút xấu hổ, khi bọn họ ở liên bang vũ trụ hướng David miêu tả, là mang gia tộc Luce nói thành gia tộc rất không tệ, có duy trì sản xuất, nhưng gia tộc Luce trước mắt lại là nghèo thành như vậy, cái này là bọn họ không ngờ tới. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường bảo dưỡng sửa chữa cần 2.000 đồng vàng thần chúc, đương nhiên ít nhất chỉ cần 600 đồng vàng là có thể mang mặt ngoài bảo dưỡng sửa chữa rất đẹp rồi. Quản gia Jackson tự như là rất rõ ràng đối với con số này, David vừa hỏi, lão liền thốt ra. Cứ dựa theo 2.000 đồng vàng thần chúc để bảo dưỡng sửa chữa, tôi ngày mai đi lấy chút đồng vàng thần chúc trở về. David ngược lại yên lòng, 2.000 đồng vàng thần chúc cũng không đắt, còn ở trong phạm vi thừa nhận của hắn. David không biết trình độ tiêu phí của thần chúc đại thế giới như thế nào, nhưng lâu đài khổng lồ như vậy, đại tu một lần cũng chỉ cần 2.000 đồng vàng thần chúc, xem ra đại sứ Camin sử dụng 100 triệu điểm tín dụng liên bang đổi 1 vạn đồng vàng thần chúc giá cả thật ra còn không tính là quá xấu bụng. Chương 1234, lâu đài, 2, quản gia Jackson có chút nghi hoặc, lão là biết Arthur là con tư sinh của nam tước lão Luce đưa tới liên bang vũ trụ. Lần này là từ liên bang vũ trụ trở về kế thừa tước vị, sao có thể có nhiều đồng vàng thần chúc như vậy? Nhưng trong lòng lão vẫn rất vui vẻ, mặc kệ đồng vàng thần chúc này do đâu mà có, lại có thể mang đến bầu không khí mới cho lâu đài Luce, để hai vị xem trò cười rồi. David quay đầu xấu hổ nói với đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber. Chúng tôi cũng không ngờ gia tộc Luce sẽ khó khăn như vậy. Thần quan Forber xua tay nói, quản gia Jackson. Dẫn chúng tôi đi vào ngồi trước. David hướng quản gia Jackson phân phó. Mời theo tôi, quản gia Jackson ở phía trước dẫn đường, sau khi vào đại sảnh, đẩy ra cửa bên trái của đại sảnh, bên trong là phòng khách quét tước sạch sẽ. Trong phòng khách bố trí lại rất xa hoa, cho người ta một loại cảm giác cực có nội tình. Ở trên đỉnh đầu có một cái đèn treo tràn đầy thủy tinh, trung tâm đèn treo tản ra ánh sáng trắng, lại xuyên thấu qua đèn treo thủy tinh làm bên trong cả phòng khách đều được chiếu sáng lên. David nhìn lướt qua đèn treo, lại chưa nhìn ra ánh sáng trắng trung tâm đó là thông qua phương thức gì thắp sáng. Cảm tạ hai vị bầu bạn tôi đến lâu đài Luce, ngồi xuống nghỉ ngơi trước, một lát nữa cùng nhau dùng bữa. David mời nói. Cũng tốt, vừa lúc chuẩn bị buổi trưa rồi, chúng tôi liền ở nơi này dùng bữa trưa. Thần quan Forber cười đồng ý, đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng gật gật đầu, nhiệm vụ của bọn họ đã xong. Bởi vì chuyện trước đó giữa bọn họ cùng David đã có một ít giao tình, điều này làm bọn họ muốn tán gẫu với David một chút. Quản gia Jackson nghe được David muốn giữ lại hai người dùng bữa trưa, trên mặt có biểu cảm bất an. Quản gia Jackson, tôi nghĩ gia tộc Luce sẽ không nghèo tới mức ngay cả một bữa trưa cũng không thể chuẩn bị chứ. David nhìn ra quản gia Jackson bất an, mở miệng hướng quản gia Jackson hỏi, nguyên liệu nấu ăn trong lâu đài không nhiều, bởi vì không ngờ ngại sẽ đến lúc này. Chúng ta còn chưa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Quản gia Jackson cười khổ trả lời, sự thật bất cứ một gia tộc quý tộc nào, ở trên nguyên liệu nấu ăn đều sẽ ít nhất chuẩn bị lượng cho một tuần, căn bản sẽ không để ý một ít lãng phí, bởi vì những sự lãng phí này đều là tiêu hao sinh hoạt cơ bản của quý tộc. Đương nhiên tình huống gia tộc Luce cũng có thể hiểu, rất nhiều ngày đều không có gia chủ, quý tộc trong gia tộc tất cả đều không còn, lại thêm của cải quá ít, càng sẽ không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn gì. May mà ta có chuẩn bị. David vừa nói vừa từ trong nhẫn không gian lấy ra 10 khay thức ăn, bên trong đều đặt món ăn nóng hôi hổi. Những món ăn này là David lúc ở liên bang vũ trụ đã chuẩn bị sẵn, vốn là chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không ngờ gia tộc Lucer sẽ nghèo như vậy, bây giờ vừa lúc có thể lấy ra chiêu đãi bạn bè. Mang những thứ này xuống, một lát nữa đưa lên bàn ăn đi. David mang 10 khay thức ăn đặt ở trên bàn bên cạnh, dặn dò. Quản gia Jackson vội vàng gọi người hầu tới cầm khay thức ăn đi, lão cảm giác hôm nay là quá thất lễ rồi. Đồ ăn thơm quá, là đầu bếp lớn ở liên bang vũ trụ làm à, đại thần công việc quý tộc Gershwin ngửi ngửi, trong miệng thèm rõ giải hỏi. Hắn cũng là người thích ăn ngon, ở thần chúc đại thế giới cũng từng kiến thức không ít món ngon, nhưng không có một loại nào khiến hắn chỉ là ngửi hương vị đã có loại suy nghĩ bức thiết dùng bữa, sợ không phải đầu bếp bình thường có thể làm ra. Đầu bếp đỉnh cấp trong công chính thần điện cũng không có tay nghề làm bếp như vậy. Thần quan Forber cảm giác càng thêm linh mẫn, hắn phát biểu ý kiến, quá khen rồi, tôi bình thường cũng thích ăn ngon, những món ăn này chính là tôi tùy tay làm ra. David nghe được lời của hai người, cười nói, trời, anh sao có khả năng trẻ tuổi như thế trở thành siêu phàm, đồng thời còn có thời gian luyện tập tay nghề làm bếp. Thần quan Forber không dám tin hỏi. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng không quá tin tưởng, nhưng hắn cũng biết David không cần thiết nói láo, tay nghề làm bếp cũng không phải là dễ tăng lên như vậy, trừ thiên phú còn cần luyện tập thời gian dài. Làm một nhân viên nghiên cứu nổi tiếng liên bang vũ trụ, thần quan Forber cho rằng David có thể trẻ tuổi như thế đã ở trên nghiên cứu cùng tu luyện đồng thời lấy được thành tích chói mắt, bình thường hẳn là không có chút thời gian rảnh nào nữa. Chỉ là một chút sở thích, chờ lát nữa lúc dùng bữa lại mời hai vị nhận xét đôi chút. David cười nói, được, một lát nữa phải nhấm nháp mỹ thực cẩn thận, đại thần công việc quý tộc Gershwin cười to nói, hắn lại cùng thần quan Forber nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục nói, Nam tước Arthur, chúng tôi sẽ ở lại trong lâu đài thời gian 3 ngày, đây cũng là điều duy nhất chúng tôi có thể giúp anh. Các anh có thể lưu lại, tôi đương nhiên là hoan nghênh còn không kịp, nhưng là nơi nào có vấn đề sao? David khó hiểu hỏi. Gia tộc Lucer có chút phiền phức, chúng tôi ở lại chỗ này. Đối phương ở trước khi có kỵ sĩ có thể đối phó chúng ta, là không dám tìm tới, lại thêm thân phận của hai người chúng tôi, cho dù đối phương là quý tộc cũng phải cân nhắc tồn tại sau lưng chúng tôi. Thần quan Forber thấp giọng trả lời. Thần quan Forber là thần quan công chính thần điện, không thể nhúng tay tranh cãi giữa quý tộc, đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng tương tự, hắn chỉ là quý tộc sự vụ sở đại thần, ảnh hưởng đối với quý tộc cũng không lớn. Chỉ có thể khiến đối phương bởi bọn họ ở đây sinh ra một ít cố kỵ. Cảm ơn, tôi sẽ nghĩ biện pháp mau chóng xử lý. David không người cảm tạ nói. Ở sau khi nhìn thấy hoàn cảnh nơi đây, David cảm giác nơi này chính là sân nhà của hắn. Phải biết rằng lâu đài đều là sử dụng đá xây thành, cái này chẳng khác nào là cho David một không gian có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng, tìm hành lòng đất. David ở nơi này chiến đấu, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chiến lực thực tế của hắn so với thực lực hắn biểu hiện ra ngoài mạnh hơn nhiều, chỉ cần thế lực đối địch không có thiên không kỵ sĩ, như vậy đối phương liền không có bao nhiêu uy hiếp đối với hắn. Thậm chí David cũng muốn đối phương phái nhiều người chúc tới đây, hắn vừa lúc thiếu một ít linh hồn để tăng cường tri thức thần chúc đại thế giới bên này. Nam tước Arthur, tuyệt đối đừng nghĩ tự mình ra tay, anh đã là quý tộc, nhỡ đâu đối phương làm quá mức, anh có thể đến Kiên Mạc Thành ở một đoạn thời gian. Ở trong thành Kiên Mạc đối phương là không dám chủ động ra tay. Thần quan Forber khuyên, chương 1235, Bảo Khố, 1, hắn biết David vừa mới tấn thăng siêu phàm, chỉ sợ David không biết chênh lệch thực lực của siêu phàm cùng kỵ sĩ, có thể làm gia tộc Lucer thê thảm như vậy, thế lực sau lưng nó tất nhiên là càng mạnh hơn, ít nhất cũng phải là tầng cấp đại địa kỵ sĩ. David gật gật đầu, tuy hắn cũng sẽ không dựa theo thần quan Forber nói đi làm, nhưng hắn vẫn cảm tạ thần quan Forber. Điểm ấy tôi đã biết, đến thời gian bữa trưa rồi, chúng ta đi dùng bữa đi, David không tiếp tục tán gẫu, hắn đứng lên hô. Đại thần công việc quý tộc Gershwin người thường này lấy tốc độ so với thần quan Forber thân là kỵ sĩ còn nhanh hơn đứng lên, hắn có chút sốt ruột không chờ được muốn bước nhanh lao tới nhà ăn, chỉ là chuyện như vậy quá mức thất lễ, hắn là không có khả năng làm. Quản gia Jackson dẫn theo 3 người tới nhà ăn, David nhìn nhà ăn, phát hiện cũng chưa nhìn thấy kỵ sĩ Andrew. Kỵ sĩ Andrew đâu? Mời hắn tới đây cùng nhau dùng bữa đi. David phân phó đối với quản gia Jackson. Trước đó chưa để kỵ sĩ Andrew tiếp chuyện cùng, đó là bởi vì hắn cùng với hai người bạn nói chuyện phím, kỵ sĩ Andrew tùy tiện tham dự, có thể sẽ có chút xấu hổ. Nhưng lúc này dùng bữa, David lại cần bồi dưỡng một phen quan hệ với kỵ sĩ Andrew, cùng nhau dùng bữa là con đường hữu nghị nhanh nhất. Vâng, tôi đi mời kỵ sĩ Andrew tới đây, quản gia Jackson nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Kỵ sĩ Andrew là kỵ sĩ cuối cùng của gia tộc Lucer, nếu David không thể quan hệ tốt với kỵ sĩ Andrew, như vậy kỵ sĩ cuối cùng này có lẽ sẽ rời khỏi gia tộc Lucer. Kỵ sĩ Andrew rất nhanh đã tới, hắn sau khi tiến vào liền hướng mấy người trong nhà ăn không mình hành lễ, sau đó mới ngồi xuống ở trên vị trí cuối cùng. Khi người hầu bưng đồ ăn đã phân phối xong, đặt nó trước mặt mọi người, trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ mặt thức tỉnh. Đại thần công việc quý tộc Gershwin, thần quan Forbes quan hệ với David không tệ, ở trước mặt món ngon tất nhiên là thả lỏng, cũng không quá mức chú trọng lễ tiết. Hai vị bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất mang đồ ăn của mình quét sạch, ngay cả khay cũng có thể đủ soi rõ bóng người. Chỉ có kỵ sĩ Andrew có chút không thả lỏng được, tuy lúc dùng bữa thường xuyên biểu hiện ra vẻ mặt say mê, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, hắn cố gắng duy trì tu dưỡng của một kỵ sĩ. Nam tước Arthur, nếu không phải thần điện bên kia đuổi gấp, tôi cũng muốn ở chỗ anh thêm vài ngày. Thần quan Forbes ở sau khi dùng bữa xong, liền cười nói, đúng thế, ăn xong đồ ăn của anh nơi này, tôi sau khi trở về còn ăn những món ăn bình thường như thế nào nữa, đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng gật đầu nói, đã nói sẵn rồi, các anh lưu lại vài ngày, tôi sẽ chuẩn bị cho các anh đồ ăn của mấy ngày. David cười tiếp lời. Quá tốt rồi, đại thần công việc quý tộc Gershwin cười nói, dùng xong một bữa trưa, quản gia Jackson dẫn theo hai người tới chỗ ở. Bên trong nhà ăn chỉ còn lại David và kỵ sĩ Andrew. Kỵ sĩ Andrew, ngày mai theo tôi cùng nhau tới tài phú thần điện lấy một ít đồng vàng thần chúc. David hướng kỵ sĩ Andrew dặn dò. Vâng, nam tước đại nhân, kỵ sĩ Andrew không người đáp. David không quá quen lễ nghi của thần chúc đại thế giới, hắn đối với lễ nghi nơi này cũng không quen thuộc, nhưng muốn sống ở đây, nhất định phải hiểu biết những thứ này, ở sau khi có đồng vàng thần chúc. Hắn chuẩn bị mời giáo viên lễ nghi đến chỉ điểm hắn một phen. Trải qua nhiều ngày di chuyển, lại thêm vừa từ Kiên Mạc Thành cưỡi ngựa tới, cho nên mấy người vẫn là ở sau khi dùng xong bữa trưa nghỉ ngơi chốc lát. David cũng ở dưới một hầu gái dẫn dắt đi tới chỗ phòng ngủ chính, nơi này trừ đồ dùng trên giường là hoàn toàn mới, toàn bộ đồ gia dụng bài trí đều là cấp độ đồ cổ. Có thể nói là có nội tình quý tộc, cũng có thể nói là quá lâu chưa thay mới đồ gia dụng. David phất tay bảo hầu gái lui ra. Hắn đẩy ra cửa ban công phòng ngủ chính, đi tới ban công này có thể nhìn thấy hơn phân nửa lâu đài, cùng với cảnh sắc nơi xa ngoài lâu đài. David vô tâm ngắm cảnh sắc, rốt cuộc có thể không có ai quấy rầy, hắn mang ảnh thị gọi tới, hắn đặt một tay ở trên vai ảnh thị, tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị là hấp thu linh hồn vị tín đồ tà thần kia, tuy nói tín đồ tà thần đó thực lực không bằng thần quan Forbes, nhưng đó cũng chỉ là bởi nghề nghiệp tương khắc. Ở trên cảnh giới không quá thua kém thần quan Forbes. Theo David quan sát, tín đồ tà thần đó có được năng lực khống chế con rối cùng khống tràng, có lẽ còn có năng lực khác chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng tín đồ tà thần rõ ràng không có năng lực cận chiến. Cái này cũng có thể giải thích sau khi thần quan Forbes áp sát, tín đồ tà thần liền mất năng lực đánh trả, trực tiếp dẫn nổ phi thuyền tinh không đồng quy vu tận. David không để ý thân phận tín đồ tà thần. Hắn chỉ là muốn từ trong linh hồn của tín đồ tà thần, đạt được tri thức thần chúc đại thế giới hắn nhu cầu cấp bách nắm giữ. Hắn lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức tín đồ tà thần ngày đó liệt kê riêng ra, một quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng xuất hiện ở trong sự chú ý của hắn. Thuật con rối, cần tín ngưỡng cổ thần Menken, nhìn thấy giới thiệu này, trong lòng David cực kỳ thất vọng. David cũng sẽ không đi tín ngưỡng cổ thần Menken, hắn tuy không biết cổ thần Menken là ai. Nhưng hắn cũng rõ cổ thần Menken này hẳn chính là tà thần trong miệng thần quan Forbes. Cổ thần Menken này bị xưng là tà thần, nhất định là bị thần linh chèn ép. Hắn mới đến thần chúc đại thế giới, cũng không muốn trở thành kẻ địch của thần linh. Thần chúc đại thế giới cũng không phải là liên bang vũ trụ. Ở liên bang vũ trụ, thực lực cá nhân David đã tính là đỉnh cấp, lại thêm năng lực đặc thù ứng dụng, khiến hắn ở trong chiến đấu một chọi một, không ngại bất cứ cường giả nào của liên bang vũ trụ. Nhưng thần chúc đại thế giới khác, cường giả thần chúc đại thế giới thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức David không dám đứng ở mặt đối lập những cường giả này chút nào, chỉ cần nghĩ xem thiên không kỵ sĩ khủng bố bao nhiêu, thực lực của hắn căn bản không thể đối địch với thiên không kỵ sĩ cấp 4, càng không cần phải nói bên trên còn có thánh điện kỵ sĩ tồn tại. Thần chúc đại thế giới có thể được chụp cho cái tên thần chúc này, liền có thể nghĩ mà biết địa vị thần linh ở đây cao thượng bao nhiêu. Thuộc về thần lại nói năng lực thuật con rối này tác dụng đối với David cũng không cao, hắn có thuật khống chế thi thể từ trùng tộc bên kia đạt được, khác cách thức cùng hiệu quả với thuật con rối. Chương 1236, Bảo Khố, 2, mà thuật khống chế thi thể lại không cần tín ngưỡng nào đã có thể sử dụng, nào cần học tập thuật con rối. David có chút thất vọng mang quả cầu ánh sáng tri thức thuật con rối, cần tín ngưỡng cổ thần Menken, ném trở về trong đống quả cầu ánh sáng tri thức bị hắn thấy là vô dụng đó. Ít nhất ở trước khi hiểu biết cổ thần Menken là ai, hắn là sẽ không quan tâm quả cầu ánh sáng tri thức đó nữa. Nam tước đại nhân, ngài đang nghỉ ngơi sao? Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng của quản gia Jackson. Là quản gia Jackson à, tiến vào. David nghe ra giọng, nói. Quản gia Jackson đẩy cửa ra đi vào, ở lúc tiến vào lão hướng hầu gái đứng ở ngoài cửa phất phất tay, hầu gái không người rời khỏi. David xem ra quản gia Jackson đây là có việc muốn tìm hắn để nói chuyện. Nam tước đại nhân, mời ngài đi theo tôi. Quản gia Jackson hướng David không người làm cái động tác mời, nói. Là có chuyện gì sao? David chưa từ chối, hắn có chút tò mò hỏi, có liên quan truyền thừa gia tộc Lucer. Ngài cần trải qua một ít kiểm tra sau đó mới có thể nhìn thấy. Quản gia Jackson vừa ở phía trước dẫn đường vừa giải thích, quản gia Jackson dẫn theo David đi vào phòng sách, lão ngừng lại ở trước một bức tranh chiếm nửa bức tường trong phòng sách. Bức tranh sơn dầu là mấy nam nhân mặc hoa phục đang liên hoan, có thể treo ở đây hẳn là có liên quan với gia tộc Lucer. Đây là gia chủ đời đầu của gia tộc Lucer, bên cạnh hắn là mấy vị bạn tốt của hắn, đây là tình cảnh ở trước khi xuất chinh, do họa sĩ gia tộc lúc ấy vẽ. Sau luôn treo ở nơi này, đương nhiên một bức này là hơn 200 năm trước một lần nữa phỏng chế, bức nguyên tác đặt ở trong kho báu gia tộc. Quản gia Jackson hướng bức tranh không người hành một lễ, sau đó giới thiệu nói với David. David cũng không mình hành lễ theo, đây là tổ tiên của Arthur, hắn kế thừa lực lượng huyết mạch của Arthur, hướng tổ tiên của gã tỏ vẻ tôn kính cũng là việc nên làm. Quản gia Jackson từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài vẽ hoa văn. Lão mang lệnh bài đặt ở trong rãnh lõm cái đáy lồng kính khung ảnh. Mời nam tước đại nhân mang huy hiệu đặt tới trong rãnh lõm một bên khác, quản gia Jackson quay đầu nói với David. David gật gật đầu, hắn lấy ra huy hiệu báo bóng đêm, cũng để nó vào trong rãnh một bên khác của cái đáy lồng kính khung ảnh. Rãnh thẻ này thiết kế cực kỳ xảo diệu, vừa lúc ở điểm mù của đôi mắt, chỉ có tay tiếp xúc mới có thể phát hiện có rãnh lõm, cái rãnh lõm này lại trải qua hình vẽ trang trí. Khiến hắn sẽ chỉ cho rằng rãnh lõm là có tác dụng trang sức. Sau khi hai tấm lệnh bài đồng thời để vào khe lõm, David nghe được trong tường truyền đến một tiếng vang nhẹ thanh thúy, tiếp theo cả bức tường hướng vào phía trong di động, lộ ra một thông đạo. Nam tước đại nhân đừng vào trước. Quản gia Jackson lo lắng David nóng vội, lên tiếng nhắc nhở, lão lại ở hai bên trái phải của thông đạo đều ấn vài cái, mặt đất thông đạo sau khi di động lộ ra một cầu thang hướng xuống phía dưới. Nơi này mới là đường thật sự, trực tiếp đi vào tất cả đều là cơ quan, là một con đường chết. Quản gia Jackson chỉ vào thông đạo phía trước giải thích, đây là một loại thi thố chống trộm, nghĩ hẳn nếu có ai hoặc trộm hoặc đoạt được hai tấm lệnh bài này, chính là tìm được nơi này, cũng sẽ tiến vào một thông đạo sai lầm. Quản gia Jackson từ trên người lấy xuống một cái túi nhỏ, mở túi ra lộ ra tinh thạch phát sáng bên trong, lão mượn ánh sáng tinh thạch theo cầu thang xuống phía dưới dẫn đường. David đi theo phía sau quản gia Jackson. Hắn phát hiện nơi này ở bốn phía đều treo lượng lớn hình ảnh hoa văn, có năng lượng đang dâng trào. Nơi này căn bản không giống bề ngoài lâu đài cổ xưa này bình thường như vậy, cũng có thể nhìn ra lâu đài Lucer trước kia là từng có lịch sử huy hoàng bao nhiêu. Đi xuống phía dưới vài phút, chân hai người dẫm tới mặt đất lại vòng qua một chỗ ngoặt, khi quản gia Jackson đẩy ra một cái cửa đá, trước mặt bọn họ là một mảng ánh sáng. Trước mặt là một cánh cửa do đá thuần màu trắng làm thành, ở bên trái cửa lớn có một đài đá. Ánh sáng nơi này là hoa văn vẽ trên tảng đá thuần màu trắng phát ra hào quang, David hiểu biết không nhiều đối với tài liệu của thần chúc đại thế giới, nhưng cũng có thể thấy được loại đá thuần màu trắng này tính chất không bình thường. Tinh thần hắn đảo qua đá thuần trắng, phát hiện đá này tính chất xấp xỉ với đá phát triển cùng chỗ mỏ Krypton, chỉ là so với đá phát triển cùng thì càng thêm mỹ quan. Đá thuần màu trắng có hiệu quả ngăn cách tinh thần cùng các loại thăm dò. Đối với người muốn thông qua tinh thần các loại thủ đoạn tra xét tình huống bên trong cửa lớn mà nói, đá thuần màu trắng này tuyệt đối sẽ làm bọn họ thất vọng. Nếu không phải tận mắt thấy đá thuần màu trắng, chỉ dùng tinh thần tra xét, có lẽ đều sẽ xem nhẹ mọi thứ của nơi này. Đây là tác dụng của đá thuần màu trắng. David cũng chưa nóng vội để ảnh thì tiến vào trước, hắn biết quản gia Jackson dẫn mình tới đây, chính là để mình tiến vào cánh cửa do đá thuần màu trắng chế thành này. Nam tước đại nhân, phía sau cánh cửa này chính là kho báu của gia tộc, truyền thừa gia tộc bên trong, chỉ có ai có được huyết mạch gia tộc Lucer mới có thể mở ra cánh cửa này, xin ngài mang máu tươi nhỏ ở trên đài đá. Quản gia Jackson chỉ vào bệ đá bên trái cánh cửa nói, David tới trước đài đá, hắn dùng tay nhẹ nhàng lau đi tro bụi trên bệ đá. Lộ ra hoa văn phức tạp vẽ ở mặt ngoài bệ đá, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra dao găm phẩm chất cấp 3, cắt một phát ở trên bàn tay mình, lập tức máu tươi theo vết thương trào ra. Máu tươi nhỏ ở trên hoa văn mặt ngoài bệ đá, hoa văn lóe ra hào quang màu trắng, sau đó ảo ảnh một con báo bóng đêm xuất hiện, hướng về bầu trời làm ra tư thái gào rống. Ra mắt chủ nhân, quản gia Jackson nhìn trên bệ đá xuất hiện ảo ảnh báo bóng đêm, trong mắt lóe ra nước mắt trong suốt, lão phủ phục người trên mặt đất. Cung kính nói. Quản gia Jackson, không cần như vậy, mau đứng dậy, David vội bước lên phía trước nâng quản gia Jackson dậy. David nghe được quản gia Jackson thay đổi xưng hô, biết hẳn là máu tươi của hắn được bệ đá này tán thành, mới có thể khiến quản gia Jackson hoàn toàn tiếp nhận mình. Trước đó quản gia Jackson vẫn luôn xưng hô hắn nam tước đại nhân, tuy rất tôn kính lại thiếu thân cận, xin chủ nhân tha thứ, đây là truyền thống của gia tộc Lucer. Chỉ có trải qua bệ huyết mạch tán thành, mới có thể thật sự nắm giữ bí mật của gia tộc Lucer. Quản gia Jackson hướng David giải thích. Chương 1237, Bảo Khố, 3, từ sau khi nam tước lão Lucer chết, gia tộc Lucer liền được quý tộc sự vụ sở bảo vệ, tuy sẽ không bị kẻ thù tiêu diệt, lại bởi vì kẻ thù bóp nghẹt nguồn thu nhập của gia tộc, khiến tài chính gia tộc khẩn trương, ngay cả sinh hoạt ngày thường cũng có vấn đề. Quản gia Jackson vì duy trì gia tộc Lucer tồn tại, chỉ có thể mang một bộ phận người hầu đuổi đi, hơn nữa ở trong lâu đài hết sức tiết kiệm. Quản gia Jackson cũng là biết chuyện nam tước lão Lucer năm đó mang một đứa con tư sinh đưa đi, chỉ là lão cũng không biết đứa nhỏ đó bị đưa đến liên bang vũ trụ xa xôi, thẳng đến khi nam tước lão Lucer sắp chết, mới mang tin tức nói cho biết. Ở lúc nhìn thấy David, quản gia Jackson liền biết đây là con của nam tước lão Lucer. Khuôn mặt kia cùng năm đó nam tước lão Lucer cùng với các thế hệ Lucer tổ tiên đều cực kỳ tương tự. Đây là đặc thù huyết mạch, chỉ cần có được huyết mạch báo bóng đêm của gia tộc Lucer, khuôn mặt của họ sẽ phát triển không quá khác nhau. Quản gia Jackson luôn chờ đợi David thông qua bệ huyết mạch tán thành. Mời chủ nhân mang huy hiệu báo bóng đêm đặt ở trên bệ đá. Quản gia Jackson thu hồi cảm xúc kích động nói, David mang huy hiệu báo bóng đêm đặt ở trên bệ đá. Ánh sáng trắng trên bệ đá bị ngăn cản, rất nhanh một bộ phận ánh sáng màu trắng xuyên thấu huy hiệu báo bóng đêm, ở không trung hình thành một hoa văn đặc thù. Khi hoa văn này xuất hiện, cửa đá theo đó hướng hai bên tách ra. Chủ nhân, bên trong chính là kho báu, ngài chỉ có thể tiến vào một mình. Quản gia Jackson đứng ở một bên nói. Được, David gật gật đầu, hắn đi vào cửa đá. Bên trong cửa đá là một gian phòng do đá thuần màu trắng xây dựng, phòng khoảng hơn 30 mét vuông. Bên trong đặt một ít vật phẩm, ở bên cạnh tường đặt là một ít bức tranh, David rất cẩn thận lấy tay nhẹ nhàng đụng vào, hắn lo lắng bức tranh bởi vì thời gian quá mức xa xưa mà hư hao, nhưng ra ngoài hắn dự kiến, những bức tranh này bảo tồn cực kỳ tốt, không có một chút hư hao, David có chút tò mò sao có thể làm được, bởi vì hắn thấy được bức tranh lớn treo ở phòng sách kia, nếu luận tới lịch sử, bức tranh này nếu là bản gốc, ít nhất cũng có vạn năm lịch sử, cho dù không phải bản gốc. Chỉ là một lần gần nhất bị thay thế, cũng có 200 năm lịch sử. Nhưng bức tranh trước mặt nhìn qua nhiều nhất chỉ có mấy chục năm lịch sử, David tuy nhiên chưa từng nghiêm túc học tập tri thức tương quan tranh, nhưng hắn vẫn hiểu biết một ít thường thức. Bức tranh tồn tại thời gian càng dài, như vậy vệt dầu mặt ngoài sẽ phản ánh ra. Tinh thần David đảo qua bức tranh, phát hiện bức tranh bị một luồng năng lượng bao lấy, không chỉ bức tranh, trong toàn bộ không gian kho báu đều tràn ngập loại năng lượng này. Hắn tiếp tục kiểm tra. Phát hiện nơi phát ra loại năng lượng này chính là đến từ hoa văn trên mặt đất, lấy năng lực tông sư nghiên cứu của David để phân tích, chính là hoa văn trên mặt đất sinh ra một loại năng lượng tính trơ. Loại năng lượng tính trơ này khiến vật phẩm bảo tồn trong kho báu sẽ không tiếp xúc cùng oxy các khí thể có tính ăn mòn trong không khí, khiến nó có thể bảo tồn mãi. Cái này có chút giống bảo tồn chân không, chỉ là xử lý so với bảo tồn chân không càng thuận tiện hơn. David lại thấy được một bộ khôi giáp kỵ sĩ cùng một bộ giáp ngựa. Điều này làm hắn rất tò mò, tiến lên tra xem, hắn dùng tay khẽ tiếp xúc, có có thể cảm giác được kỵ sĩ khôi giáp và giáp ngựa đều là do tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành, ở bề mặt sơn một tầng sắc thái không biết tài liệu gì. Trước ngực khôi giáp kỵ sĩ có hình ảnh màu xám nhạt của huy hiệu báo bóng đêm, nơi khác của khôi giáp kỵ sĩ cùng giáp ngựa đều là màu đen. David này còn chưa phải kỵ sĩ, cho nên bộ khôi giáp kỵ sĩ cùng giáp ngựa này hắn cũng chưa lấy đi. Hắn lại nhìn về phía vũ khí ở bên, đó là một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 3. David cầm lấy trọng kiếm phẩm chất cấp 3, loại trọng kiếm này đối với hắn mà nói đã không tính là vũ khí quý giá gì, hắn chỉ là tò mò với trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 3 này có hiệu quả gì. Tinh thần hắn kết nối đến hoa văn chỗ chui kiếm của trọng kiếm phẩm chất cấp 3, lập tức tình huống trọng kiếm phẩm chất cấp 3 bị hắn hiểu biết. Đây là một thanh trọng kiếm có được mỗi ngày 10 lần tăng tốc, ở trong vũ khí kỵ sĩ xem như không tệ. Đây cũng là một món cuối cùng của vũ khí trang bị, điều này làm David có chút thất vọng. Phải biết rằng vũ khí trang bị trong kho báu gia tộc Lucer này đều không bằng vũ khí trang bị trong nhẫn không gian của hắn. Lấy kỵ sĩ David ở chiến tinh gặp được mà nói, trang bị kỵ sĩ bình thường là một bộ khôi giáp kỵ sĩ, một bộ giáp ngựa cùng với một cây vũ khí chính. Ở trong kho báu những thứ này đều là có, nhưng nơi này lại thiếu khiên phòng ngự, cùng với vũ khí công kích từ xa. Vũ khí công kích từ xa David từng thấy kỵ sĩ thần chúc đại thế giới sử dụng có đoạn mâu, nỏ cầm tay vân vân. Trong nhẫn không gian của hắn còn có chiến lợi phẩm trước kia thu hoạch, một tấm khiên tròn nhỏ, mỗi ngày có thể kích hoạt 10 lần ánh sáng thủ hộ, một chiếc nỏ cầm tay, sau khi kích hoạt có thể tăng cường sức xuyên thấu cùng thêm hiệu quả băng xương. David không biết là, trang bị kỵ sĩ của gia tộc Lucer trước kia cũng không chỉ có điểm ấy, chỉ là bởi gia tộc suy sụp, một ít trang bị cũng bởi vì không ai sử dụng mà bán đi. Nếu muốn duy trì cuộc sống quý tộc, thông thường tiêu hao là rất lớn. Một khi quý tộc thu nhập cùng chi ra không thể giữ cân bằng, như vậy sẽ xuất hiện tuần hoàn ác tính. Đợi tới lúc nam tước lão Lucer tiếp nhận gia tộc, cũng chỉ còn lại mấy bộ trang bị kỵ sĩ phẩm chất cấp 2, mà trang bị kỵ sĩ phẩm chất cấp 2 là có thể sẽ không thu vào bảo khố. Một bộ khôi giáp kỵ sĩ cùng giáp ngựa này còn là nam tước lão Lucer lúc trẻ tuổi tới chiến tinh chém giết đạt được, chỉ là lão cũng chưa thể dẫn dắt gia tộc đi hướng huy hoàng. Trong con cháu của nam tước lão Lucer cũng không có thiên phú như nam tước lão Lucer, thậm chí ngay cả an nguy của mình cũng không thể bảo toàn. David lắc lắc đầu, hắn lại tiếp tục xem xét kho báu, ở tận cùng bên trong kho báu, có một giá sách, đây mới là thứ hắn quan tâm nhất. Hắn tới trước giá sách, trên thanh ngang bằng gỗ của tầng cao nhất giá sách có khắc một hàng tự phép tu luyện kỵ sĩ huyết mạch báo bóng đêm. Một hàng này chỉ có ba quyển sách, phép hô hấp của báo, tìm hành bóng đêm, kiếm thuật mau lẹ. Chương 1238, Thần Điện, 1, ở hai hàng phía dưới của giá sách có mười mấy quyển sách, đều là một ít sách thông dụng. Từ chăn nuôi ngựa chiến đến sử dụng cùng bảo vệ các loại vũ khí kỵ sĩ thường dùng, lại đến tri thức tương quan chiến trận kỵ sĩ, hầu như chính là toàn bộ tri thức tương quan kỵ sĩ nơi này đều có. David lấy xuống phép hô hấp của báo, bắt đầu lật xem, trong sách cũng không riêng là phép hô hấp, càng là có toàn bộ phương pháp tu luyện từ kỵ sĩ kiến tập mãi cho đến thánh điện kỵ sĩ. Điều này khiến phép hô hấp của báo cực kỳ dày nặng. Cầm tác phẩm vĩ đại phép hô hấp của báo, David bắt đầu xem từ đầu, lấy tinh thần vượt qua 8 điểm của hắn. Nội dung phức tạp nữa chỉ cần xem một lần là có thể ghi nhớ được. Hắn cũng không muốn đi cẩn thận lý giải, bởi vì tiến vào kho báu này có chút phiền phức, cho nên hắn quyết định sử dụng phương thức mạnh mẽ ghi nhớ trước, mang mấy quyển sách quan trọng ghi nhớ trước. 2 giờ chiều, David từ trong kho báu đi ra. Đầu của hắn còn có chút cảm giác choáng váng, đây là kết quả tiêu hao không ít tinh thần mạnh mẽ ghi nhớ. Đương nhiên làm như vậy lấy được hiệu quả vẫn là phi thường tốt, phép hô hấp của báo, tìm hành bóng đêm cùng kiếm thuật mau lẹ đều bị hắn ghi nhớ ở trong đầu. Mặt khác hắn còn xem một ít tri thức phương diện chăn nuôi ngựa chiến. Thật ra ghi nhớ phép hô hấp của báo, tìm hành bóng đêm cùng kiếm thuật mau lẹ trái lại không cần bao lâu thời gian, mạnh mẽ ghi nhớ chỉ cần mang sách lật một lần là được. Trong ba quyển sách này chỉ có phép hô hấp của báo, rất dày, nội dung rất nhiều, hai quyển còn lại cũng chỉ có nội dung không đủ 10 trang, ghi nhớ căn bản không cần bao lâu. Hắn ở trong kho báu hơn 2 giờ, ít nhất có một nửa thời gian đều xem tri thức về chăn nuôi ngựa chiến phương diện này. Chủ nhân. Quản gia Jackson nhìn thấy David, không người ân cần thăm hỏi. Đi về trước, tôi hẹn kỵ sĩ Andrew đi tại Phú Thần Điện lấy chút đồng vàng thần chúc. Lâu đài cần một ít đồng vàng thần chúc bảo dưỡng sửa chữa, sinh hoạt chi tiêu hàng ngày cũng có thể thoải mái một chút, David gật gật đầu nói. Chủ nhân, ngài không cần cân nhắc chuyện bảo dưỡng sửa chữa lâu đài trước, bây giờ ngài cần nhất chính là mua một con ngựa chiến còn nhỏ, ở lúc ngài bắt đầu tu luyện, là có thể khiến ngựa chiến còn nhỏ cùng trưởng thành với ngài, đây mới là nhu cầu cấp bách. Quản gia Jackson vội vàng khuyên. Tôi sẽ cân nhắc, đồng vàng thần chúc trong tay tôi hẳn là đủ dùng. David cười nói, hai người từ phòng sách đi ra, ở lúc tới đại sảnh, liền thấy được đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber cũng ở đại sảnh. Đại thần công việc quý tộc Gershwin, thần quan Forber, tôi làm chủ nhân thật sự là quá thất lễ rồi. David tiến lên ấy nấy nói, Nam tước Arthur, chúng tôi biết ngài vừa tiếp nhận gia tộc, khẳng định có một đống việc phải làm, ngài không cần tiếp chúng tôi cũng vừa lúc ở bốn phía đi dạo giải sầu. Nơi này phong cảnh rất không tệ, đại thần công việc quý tộc Gershwin xua tay nói. Chờ tôi làm xong chuyện trong tay, đến lúc đó mời các anh ăn một bữa thật ngon. David cam đoan nói, David biết đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber sao có khả năng coi trọng phong cảnh nơi này chỉ có thể tính là bình thường. Bọn họ đi dạo ở xung quanh, là muốn thông qua phương thức này nói cho người khác, bọn họ ở nơi này, để cảnh cáo những kẻ có ý đồ. Nói rồi đó, tuy để Nam tước Arthur tự mình nấu nướng là chuyện rất thất lễ, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng có thể lại ăn được thức ăn ngài nấu nướng. Thần quan Forber cười chen vào nói. Lời của hắn khiến đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng không khỏi cười lên, tỏ vẻ cực kỳ tán đồng. David không tán gẫu thêm với hai vị khách nhân, hắn bảo quản gia Jackson chiêu đãi tốt hai vị khách quý, hắn thì đi ra khỏi đại sảnh. Nam tước đại nhân, kỵ sĩ Andrew dắt một con ngựa chiến, đang đứng ở ngoài đại sảnh chờ David, ở lúc nhìn thấy David không mình hành lễ nói. Kỵ sĩ Andrew, vất vả anh rồi, chúng ta bây giờ phải đi tại Phú Thần Điện. David hướng kỵ sĩ Andrew gật gật đầu nói. Nam tước đại nhân, ngài cần một con ngựa, tôi bảo người hầu chuẩn bị sẵn ngựa tốt nhất trong lâu đài. Kỵ sĩ Andrew phất phất tay đối với một bên nói. Một người hầu dắt một con ngựa trắng bề ngoài thần tuấn đi tới. David nhìn thoáng qua con ngựa trắng này tuy bề ngoài thần tuấn, nhưng căn bản không thể so sánh với ngựa chiến. Không cần, tôi nơi này có một con ngựa chiến dùng thay đi bộ. David lắc đầu nói. Hắn từ trong nhẫn triệu hồi mang ngựa chiến thả ra, ngựa chiến sau khi đi ra cũng chưa có biểu hiện gì, tự như ở trong nhẫn triệu hồi nhỏ hẹp cùng ở bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Kỵ sĩ Andrew nhìn thấy ngựa chiến, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc một phen, sau đó hắn liền nhìn ra vấn đề của con ngựa chiến này. Chính như David nói, đây là một con ngựa chiến dùng thay đi bộ, mạnh mẽ cởi bỏ liên hệ giữa ngựa chiến cùng kỵ sĩ, khiến cho con ngựa chiến này mất đi rất nhiều ý thức. Điều này làm ngựa chiến vốn linh động trí tuệ biến thành bộ dáng ngơ ngác hiện nay. Nhưng ngựa chiến tệ nữa vẫn như cũ là ngựa chiến, con ngựa chiến này so với ngựa lâu đài chuẩn bị mạnh hơn nhiều. Xuất phát đi. David cưỡi lên ngựa chiến nói. Vâng. Kỵ sĩ Andrew nhảy lên ngựa chiến, cẩn thận khống chế ngựa chiến ở bên cạnh David cách không xa. Cổng lâu đài mở ra, hai con ngựa chiến chạy ra ngoài, lâu đài Lucer cách Kiên Mạc Thành chỉ có 20 km. Chút khoảng cách ấy đối với hai con ngựa chiến mà nói, thật sự là quá ngắn, chỉ là 5 phút đồng hồ bọn họ đã chạy ra một nửa lộ trình, đây còn là dưới tình huống bọn họ chưa tung ra tốc độ ngựa chiến làm được. David vẫn như cũ duy trì sự cảnh giác của hắn trước kia, ảnh thị luôn ở trên không trăm mét quan sát tình huống xung quanh, thần chúc đại thế giới nhìn như so với liên bang vũ trụ càng thêm an toàn, nhưng hắn cũng không dám có chút sơ ý nào, thế giới này đối với hắn mà nói vẫn là quá mức xa lạ. Các kỵ sĩ cấp 4 cấp 5 khủng bố kia để lại ấn tượng quá mức khắc sâu cho hắn. David thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được trên một ngọn núi ven đường, có một kỵ sĩ cưỡi ngựa chiến đang nhìn bọn họ, chỉ là kỵ sĩ đó cũng chưa ngăn cản bọn họ, David cũng liền chưa lên tiếng nói cho kỵ sĩ Andrew. Hắn cũng không lo lắng kẻ địch ở ngoài sáng, chỉ cần không phải kỵ sĩ cấp 4, hắn căn bản không lo lắng, ngược lại David hy vọng có đủ kẻ địch cho hắn giết. Như vậy hắn có thể nắm giữ càng nhiều tri thức hơn của thần chúc đại thế giới. Chương 1239, Thần Điện 2, bảo David tự mình đi giết người không có lý do, hắn là không thể làm được, nhưng kẻ địch chủ động tìm hắn, hắn liền không có bất cứ sự lưu tình nào. Trước ngực tên kỵ sĩ kia cũng có một đồ án huy hiệu, đó là một con báo màu trắng, thần thái có chút tương tự với báo bóng đêm của gia tộc Lucer. Chờ trở về hỏi một chút quản gia Jackson. Lão hẳn là biết huy hiệu con báo màu trắng là huy hiệu quý tộc nào. Trong lòng David nghĩ, lần nữa tới Kiên Mạc Thành, vẫn như cũ không dừng lại ở ngoại thành, do kỵ sĩ Andrew ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đã tới nội thành. Ở cạnh trục đường chính của nội thành, kỵ sĩ Andrew dừng ngựa chiến. Nam tước đại nhân, phía trước chính là tài phú thần điện. Kỵ kỵ sĩ Andrew nói với David. David quay đầu nhìn về phía ven đường, nếu không phải có kỵ sĩ Andrew nhắc nhở, hắn cũng không thể xác định nơi này sẽ là tài phú thần điện. Đây là một kiến trúc màu vàng nhạt, sát con đường là một dãy cửa hàng cần dẫm bậc đá leo lên gần 3 mét mới có thể tiến vào. Ảnh thị ở không trung thấy rõ ràng hơn, toàn bộ kiến trúc màu vàng nhạt dãy cửa hàng này chỉ là một bộ phận rất nhỏ, ở phía sau mới là chủ thể của thần điện. Chỉ nhìn cửa hàng này, thực không dám tin tưởng nơi này sẽ là tài phú thần điện. David và kỵ sĩ Andrew đều thu hồi ngựa chiến, bọn họ đi lên bậc đá xanh. Nam tước đại nhân tôn quý, tôi là nhân viên dẫn đường Edna, rất vinh hạnh có thể phục vụ cho ngài. Nhân viên dẫn đường Edna ở lúc nhìn thấy David, lập tức bước nhanh tới không mình hành lễ nói, ồ, cô làm sao biết tôi là Nam tước? David nhìn thấy Edna trực tiếp xưng hô hắn là Nam tước, không khỏi tò mò hỏi. David lần này ra ngoài, trên người thay một bộ trường bào trong tủ quần áo, cũng là thường phục của thần chúc đại thế giới. Quần áo trong tủ quần áo cũng không nhiều, hắn lựa chọn cái này hẳn là có không ít năm lịch sử, nhưng chất liệu cùng chế tác là không có gì phải bàn. Thật ra quần áo trong tủ quần áo đều là quản gia Jackson ở sau khi nhìn thấy David mới chuẩn bị, gia tộc đã trải qua vô số năm lịch sử, tất nhiên là tồn một ít quần áo quý tộc mặc. Những quần áo này đều là từng thế hệ truyền xuống, trải qua chuyên gia tỉ mỉ bảo dưỡng, tuy trải qua năm tháng, nhưng vẫn còn có thể sử dụng. Về phần nói vì sao sẽ có nhiều quần áo như vậy, cái này có liên quan với truyền thống của quý tộc. Một bộ trường bào quý tộc mặc, từ tài liệu đến chế tác, mỗi một chi tiết đều cần thời gian rất dài cùng đồng vàng thần chúc xa xỉ, cho nên các quý tộc đều sẽ mang quần áo bảo tồn lâu dài. Tuyệt đại bộ phận tài phú của các quý tộc đều sẽ dùng ở trên bồi dưỡng kỵ sĩ, riêng là trang bị kỵ sĩ đã là một khoản phí dụng thật lớn, trừ phi có thu nhập lớn, nếu không cho dù là quý tộc cũng cần tính toán tỉ mỉ mỗi một hạng chi tiêu. Mặt khác các quý tộc quần áo ngày thường càng có lịch sử thì đại biểu cho gia tộc càng có nội tình. Đây cũng là nguyên nhân cực quan trọng từng thế hệ mang quần áo truyền xuống. Quần áo này trên người David là quản gia Jackson căn cứ dáng người David, từ trong quần áo sưu tầm của gia tộc chọn lựa ra. Một góc quần áo của ngài có dấu ấn huy hiệu báo bóng đêm, căn cứ huy hiệu học ghi lại, huy hiệu báo bóng đêm là huy hiệu của gia tộc Lucer cổ xưa, hiện nay tước vị của gia tộc Lucer là Nam tước, ngài đương nhiên chính là Nam tước đại nhân. Edna mỉm cười trả lời. David không khỏi nhìn thoáng qua góc áo, Edna không nói hắn quả thật chưa chú ý tới, ở chỗ góc áo chỉ có một dấu ấn nhợt nhạt, chính là huy hiệu báo bóng đêm của gia tộc. Thật không ngờ tiểu thư Edna tinh thông huy hiệu học, tôi tên Arthur. David cười vươn tay tự giới thiệu, Edna rõ ràng ngẩn ra một phen, tự như David tự giới thiệu có chút khiến nàng bất ngờ, nhưng tu dưỡng tốt khiến nàng rất nhanh khôi phục lại. Thật ngại quá, tôi mới từ liên bang vũ trụ tới đây. David lúc này mới phát hiện hành động hắn đưa tay ra chuẩn bị bắt tay có chút không thích hợp, nơi này là thần chúc đại thế giới, vội vàng giải thích. Đại nhân Nam tước Arthur, không biết ngài muốn làm gì, trong mắt Edna hiện lên tò mò, nàng mỉm cười hỏi. Tôi là đến chứng thực thân phận một lần, sau đó lấy một ít đồng vàng thần chúc. David nhớ tới chuyện mình chuẩn bị làm, nói. Vậy mời đi theo tôi, Edna làm cái lễ mời, nói. Kỵ sĩ Andrew ở một bên nhìn biểu hiện của David, không khỏi âm thầm lắc đầu, David ở trong quá trình trao đổi với Edna, đã có nhiều lần hành vi thất lễ, hắn chuẩn bị trở về liền hướng quản gia Jackson báo cáo, David cần một sư phụ lễ nghi chuyên nghiệp, ở trường hợp nhỏ này còn không có vấn đề gì, nhưng một khi tham gia trường hợp quan trọng thất lễ như thế, sẽ khiến gia tộc Lucer trở thành trò cười trong giới quý tộc. David đi theo phía sau Edna tiến vào cửa hàng, bên trong là một dãy quầy dài. Sau quầy cách mỗi một khoảng cách đều có một cô gái trẻ tuổi ngồi ở nơi đó xử lý công việc cho khách nhân. Edna dẫn David tới một chỗ trống không có người, khi David ngồi ở ghế da mềm mại, đặt tay ở quầy, lại phát hiện quầy này là ấm áp. Mời ngài uống nước. Edna bưng một ly nước trong đặt ở trước mặt David nói. David nhìn thoáng qua nước trắng trong chén, tinh thần nhạy của hắn có thể cảm giác được năng lượng cực kỳ sinh động trong nước, loại năng lượng này cực kỳ ôn hòa. Đây là nước từng được chúc phúc. Cũng là đồ uống duy nhất của tài phú thần điện, thường uống có lợi đối với thân thể. Edna nghĩ đến lai lịch của David, cúi đầu thấp giọng giải thích. Cảm ơn, David bưng ly lên cảm tạ. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trong, năng lượng ôn hòa theo nước trắng tiến vào thân thể, đối với thể chất hắn hiện nay mà nói, chút nước trắng từng chút phút này tác dụng gần như bằng không, nhưng nếu là người thường, nước trắng này có thể sinh ra một ít tác dụng tốt. Nam tước Arthur đại nhân, mời ngài đưa ra huy hiệu, Edna thấp giọng nhắc nhở. David mang huy hiệu báo bóng đêm đặt ở trên quầy, cô gái trong quầy tiếp nhận huy hiệu, mang huy hiệu đảo qua ở trên hoa văn pháp trận bên cạnh. Nam tước đại nhân tôn quý, ngài có 100 vạn đồng vàng thần chúc lưu trong tài khoản, không biết ngài muốn lấy bao nhiêu đồng vàng thần chúc. Cô gái nhìn thoáng qua biểu hiện trên hoa văn pháp trận, trên mặt lộ ra nét giật mình, nhưng rất nhanh đã biến mất, nàng mỉm cười hỏi. Kỵ sĩ Andrew đứng ở phía sau David khi nghe được 100 vạn đồng vàng thần chúc con số này, trong lòng cũng không khỏi chấn động, con số này tuyệt đối ra ngoài hắn dự kiến. Chương 1240, mua, 1, kỵ sĩ Andrew, một con ngựa chiến còn nhỏ cần bao nhiêu đồng vàng thần chúc? David phát hiện mình tự như không biết giá ngựa chiến còn nhỏ, quay đầu hướng kỵ sĩ Andrew hỏi. Nam tước đại nhân, ngựa chiến còn nhỏ giá khác nhau từ 500 đồng vàng thần chúc đến 5.000 đồng vàng thần chúc. Phải xem phẩm chất ngựa chiến còn nhỏ để quyết định. Kỵ sĩ Andrew không người trả lời, được. David gật gật đầu nói với kỵ sĩ Andrew, hắn quay đầu nói với cô gái trong quầy, lấy cho tôi 20 vạn đồng vàng thần chúc. Nam tước đại nhân, ngài lấy quá nhiều rồi, không dùng tới nhiều như vậy, kỵ sĩ Andrew thấp giọng nhắc nhở. Lâu đài gia tộc cần bảo dưỡng sửa chữa, còn có chi tiêu thông thường, 20 vạn đồng vàng thần chúc ta cảm giác cũng không nhiều. David không để ý nói, bảo dưỡng sửa chữa lâu đài gia tộc là một công trình lớn, nhưng chi tiêu hàng ngày thật ra chỉ cần 20 đồng vàng thần chúc là có thể cho lâu đài chi tiêu một tháng, kỵ sĩ Andrew tiếp tục thấp giọng giải thích. David nghe được kỵ sĩ Andrew nói như vậy, không khỏi có nhận thức đối với giá trị của đồng vàng thần chúc, tự như hắn thật sự coi đồng vàng thần chúc quá không đáng tiền rồi. Chẳng qua hắn vẫn chuẩn bị lấy 20 vạn đồng vàng thần chúc, dù sao nhẫn không gian đủ lớn. Chuẩn bị thêm một ít đồng vàng thần chúc dự bị. Cô gái trong quầy thấy David cũng chưa thay đổi chủ ý, nàng ở trên hoa văn pháp trận thao tác một phen, ở trước mặt của nàng hiện lên ánh sáng trắng, hai cái rương sắt lớn xuất hiện ở trên quầy. Nam tước đại nhân tôn quý, nơi này là 20 vạn đồng vàng thần chúc. Cô gái mang huy hiệu báo bóng đêm trả lại cho David, nói, David tiếp nhận huy hiệu báo bóng đêm, sau đó mở ra một cái tương sắt trong đó. Lập tức một mảng màu vàng chiếu vào mi mắt, rương sắt có đặc tính không gian, lại không tính là quá mạnh mẽ, không gian trong rương so với không gian bên ngoài nhìn qua lớn hơn khoảng 5 lần. David từ trong đồng vàng thần chúc đặt chỉnh tề trong rương sắt lấy ra một đồng, cầm trong tay phát hiện đồng vàng thần chúc này không giống bình thường. Chất liệu đồng vàng thần chúc sử dụng là vàng, nhưng đồng vàng thần chúc tuyệt đối sẽ không là vàng thuần túy, ở trong đồng vàng thần chúc, hắn có thể cảm giác được một chút năng lượng. Chút năng lượng ấy hắn không thể nói rõ là dạng năng lượng gì, nhưng loại năng lượng hầu như cố hóa này lại có thể cam đoan đồng vàng thần chúc không thể làm nhái. Edna, cực kỳ cảm tạ trợ giúp của cô, tôi muốn mua một con ngựa chiến còn nhỏ, cô có gì đề cử không? David mang hai cái rương sắt thu vào nhẫn không gian, hướng Edna hỏi, tài phú thần điện còn có cửa hàng ngựa chiến nhỏ tuổi, ngài có thể ở nơi đó lựa chọn ngựa chiến còn nhỏ hài lòng, đương nhiên ngựa chiến còn nhỏ ở cửa hàng thần điện cực kỳ đắt đỏ. Ngài cũng có thể đến khu giao dịch thần điếm xem, nói không chừng vận khí ngài tốt có thể gặp được ngựa chiến còn nhỏ tốt hơn. Edna mỉm cười giới thiệu, nàng cũng chưa bởi vì mình thuộc về tài phú thần điện liền khoe cửa hàng thần điện của mình, ngược lại là thành khẩn đưa ra đề nghị. Đi khu giao dịch xem trước, nếu không có con thích hợp thì đi cửa hàng, David lập tức quyết định. Vẫn là do Edna dẫn theo, bọn họ theo đường trước cửa hàng đi mãi, lúc đi tới cuối cửa hàng tiếp cận tài phú thần điện. David nghe được tiếng ồn ào trong cửa hàng. David đi vào khu giao dịch, nơi này được chia làm rất nhiều khu vực nhỏ, thương phẩm đặt ở trên mặt đất trước mặt. Có không ít người ở nơi này thảo luận giá, khiến nơi này tỏ ra cực kỳ hỗn loạn. Đại khái cũng chỉ có thần tài phú mới có thể cho phép cạnh thần điện của mình tồn tại khu giao dịch, dù sao nơi này quá mức ồn ào, không tương xứng với thần điện thần thánh. Kiên Mạc Thành là chủ thành của Đạt Sinh Tinh. Mà khu giao dịch của tài phú thần điện lại là khu giao dịch lớn nhất hoàn thiện nhất của toàn bộ Kiên Mạc Thành, cho nên nơi này có thương phẩm đỉnh cấp nhất toàn bộ Đạt Sinh Tinh. Edna có chút kiêu ngạo hướng David giới thiệu. Ngựa chiến còn nhỏ ở nơi nào, đưa tôi đi xem, David chỉ dùng ánh mắt đảo qua, liền không còn hứng thú, thương phẩm nơi này đều rất bình thường, hắn nào sẽ để ý mấy thứ này. Tài nguyên tương quan kỵ sĩ ở bên trong, mời ngài theo tôi. Edna nhìn ra David khinh thường đối với thương phẩm bên này, vội nói. Ở dưới Edna dẫn đường, David đi tới khu giao dịch tài nguyên kỵ sĩ. Ở nơi này David thấy được triển lãm trang bị kỵ sĩ, chẳng qua trang bị nơi này từ trang bị kỵ sĩ bình thường nhất đến trang bị kỵ sĩ phẩm chất cấp 1, đã là cao nhất rồi. Ngay cả trang bị kỵ sĩ phẩm chất cấp 2 cũng không thể nhìn thấy, có thể thấy được kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cũng không phải tất cả đều là giàu có. Khu giao dịch tài nguyên kỵ sĩ cũng không lớn, chỉ có không đến 10 sạp. Ở rìa ngoài cùng David thấy được 5 con ngựa nhỏ, phương thức kỵ sĩ lựa chọn ngựa nhỏ rất đơn giản, chỉ cần sử dụng lực lượng huyết mạch tới gần con ngựa nhỏ. Lực lượng huyết mạch phản ứng với ngựa con càng mãnh liệt, thì nói lên ngựa con càng phù hợp mình. Đương nhiên nếu thật sự có giống ngựa chiến đặc thù, vậy mặc kệ nó phù hợp hay không, về sau độ phù hợp chẳng qua tốn thêm chút tâm lực mà thôi. David từng xem sách vở tương quan ngựa chiến, hiểu biết một ít phương thức chọn ngựa con, hắn tới bên cạnh 5 con ngựa con. Chủ nhân 5 con ngựa con ngồi ở một bên, nhìn thấy David tới gần ngựa con, hắn cũng chưa động đậy một chút nào, đơn giản là đám ngựa con này lai lịch hắn cực kỳ rõ. Muốn bán đi cực kỳ khó khăn, ngựa con là chú ý huyết thống, ngựa con của hắn bên này đều không có chứng minh huyết thống, tất cả đều là hắn lợi dụng một ít thủ đoạn, thông qua phương thức phi pháp lấy được ngựa chiến lai giống. Ngựa chiến của hắn nơi này là bán cho các kỵ sĩ kiến tập không có bao nhiêu tài phú kia, người như David phía sau mang theo vệ sĩ kỵ sĩ như vậy, cũng sẽ không mua ngựa con chỗ hắn. David kích hoạt lực lượng huyết mạch của hắn, còn chưa chờ hắn đưa tay đặt ở trên thân ngựa con. 5 con ngựa con tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên vẻ khát cầu. Nam tước đại nhân, chúng ta đi thôi, nơi này không có ngựa con thích hợp ngài. Kỵ sĩ Andrew nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức che ở trước người David, ngăn cách 5 con ngựa con, hắn thấp giọng nói. Kỵ sĩ Andrew sở dĩ làm như vậy, là vì David hiển lộ ra lực lượng huyết mạch quá mãnh liệt. Một khi để kẻ thù của gia tộc Lucer phát hiện lực lượng huyết mạch của David mãnh liệt như vậy, như vậy chắc chắn sẽ không cho phép David có thời gian trưởng thành, sẽ mang David bóp chết ở trước khi thành kỵ sĩ. Chương 1241, mùa 2, ở đây đông người phức tạp, nhỡ đâu có người biết lực lượng huyết mạch phát hiện khác thường, truyền lưu ra ngoài David liền nguy hiểm. Được rồi, còn cần phiền toái Edna dẫn tôi đi cửa hàng ngựa con. David không biết kỵ sĩ Andrew vì sao như vậy, nhưng hắn ngay tại vừa rồi hiển lộ lực lượng huyết mạch, liền phát hiện 5 con ngựa con thật sự quá bình thường. Không có một con nào khiến hắn có loại cảm giác muốn thân cận đó. Ở trong sách vở chăn nuôi ngựa chiến nhắc tới độ phù hợp lựa chọn ngựa con, trong đó cũng không riêng là ngựa con lựa chọn đối với kỵ sĩ, cũng là kỵ sĩ lựa chọn đối với ngựa con. Edna mang theo David rời khỏi khu giao dịch. Ở trong khu giao dịch có một số người sau khi thấy được David hiển lộ lực lượng huyết mạch khác thường. Bởi vì những người này cũng chưa hiển lộ ra ác ý rõ ràng, David trái lại chưa cảm giác được cái gì. Cửa hàng ngựa con ngay tại bên cạnh khu giao dịch. Nơi này là chỗ bán tài nguyên kỵ sĩ, trái lại cao cấp hơn so với khu giao dịch rất nhiều. David ở nơi này thấy được trang bị phẩm chất cấp 2, thấy được thuốc cùng thịt cường hóa, thấy được đồ dùng luyện tập. Kỵ sĩ Andrew dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua khôi giáp phẩm chất cấp 2 một cái, điều này làm David không khỏi nghĩ đến hắn còn chưa nhìn thấy khôi giáp của kỵ sĩ Andrew, ngay cả trên thân ngựa chiến của kỵ sĩ Andrew cũng không có giáp ngựa. Phải biết rằng ngay cả ngựa chiến dùng thay đi bộ của David trên thân cũng có một bộ giáp ngựa tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành. Trong lòng David quyết định quan sát một chút nữa, nếu kỵ sĩ Andrew biểu hiện ra đủ trung thành, hắn thật ra có thể thay một thân trang bị cho kỵ sĩ Andrew. Nam tước Arthur đại nhân, ngài đi theo tôi, Edna quen thuộc đối với nơi này hơn khu giao dịch bên kia, nàng dẫn theo David tới chỗ ngựa con trong cửa hàng. Nơi này chỉ có 3 con ngựa con, ít hơn so với khu giao dịch. Nhưng khác với khu giao dịch bên kia là, cạnh mỗi một con ngựa con nơi này đều có tư liệu tương ứng. Một con ngựa con này có được huyết thống ngựa núi cao, nơi này ghi lại tình huống cha mẹ cùng với 3 thế hệ trước của nó. Mỗi một con ngựa con do thần điện chúng ta thụ ra đều cam đoan tính chân thật huyết thống của nó. Edna chỉ vào một con ngựa con giới thiệu, David nhìn lướt qua con ngựa con đó, trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt, hắn lại mang ánh mắt chuyển dời đến trên thân con ngựa con tiếp theo. Con này có được huyết thống ngựa đua, một khi trưởng thành làm ngựa chiến tốc độ của nó sẽ trở thành ưu thế của nó, đây cũng là lựa chọn của đại bộ phận kỵ sĩ. Edna lại giới thiệu cho David xem con ngựa con thứ hai. David tương tự chưa có cảm giác đặc biệt, hắn cảm giác nội dung giới thiệu trên quyển sách kia có phải có vấn đề hay không. Nếu không hắn cũng đã xem 7 con ngựa con rồi, cũng chưa có một chút cảm giác muốn thân cận nào. Một con cuối cùng này là huyết thống ngựa Thảo Nguyên. Loại ngựa chiến này sau khi trưởng thành sức chịu đựng của nó siêu mạnh, hành động bền bỉ. Edna tiếp tục giới thiệu, David lắc lắc đầu, toàn bộ ngựa con nơi này đều không có loại cảm giác kia trong sách miêu tả, hắn không biết là cần tùy tiện lựa chọn một con, hay tìm thêm chút nữa. Nam tước Atua đại nhân, nếu ngài chưa nhìn trúng ngựa con hài lòng, cũng có thể hẹn trước, một khi có ngựa con đến, chúng tôi sẽ lập tức thông báo ngài. Edna thấy David chưa nhìn trúng ngựa con, vội nói, thời kỳ ngựa con của ngựa chiến chỉ có một tháng sau khi sinh, trong một tháng này nếu chưa được kỵ sĩ nhận chủ, như vậy con ngựa con này sẽ mất đi cơ hội trở thành ngựa chiến. Loại ngựa con này cũng mất đi năng lực sinh sản ra ngựa chiến, chỉ có thể coi như ngựa bình thường sử dụng. Cho nên sau khi ngựa chiến sinh ra ngựa con, nếu trong thời gian này không có kỵ sĩ cần ngựa con, dưới tình huống bình thường đều sẽ mang ngựa con lấy ra giao dịch. Mà tài nguyên ngựa con lại là không thể cam đoan, đặc biệt vì cam đoan sức chiến đấu của ngựa chiến kỵ sĩ, lai giống cũng là phải chú ý tần suất. Ngựa chiến bình thường cả đời cũng chỉ có thể lai giống 10 lần, lai giống nhiều nữa không chỉ sẽ làm chiến lực của ngựa chiến bị hao tổn, cũng sẽ khiến phẩm chất ngựa con hạ xuống. Phải biết rằng ngựa chiến thật ra đã khác nhau rất lớn với sinh vật bình thường, có lực lượng huyết mạch kỵ sĩ cải tạo, ngựa chiến đã sớm trở thành sinh vật siêu phàm. Lấy loại tần suất lai giống này của ngựa chiến, ở trong sinh vật siêu phàm xem như rất nhiều rồi, sinh vật siêu phàm bình thường cả đời cũng chỉ có thể sinh sản một hai lần. Ngay tại lúc David thất vọng, hắn nghe được một tiếng kêu cực mỏng manh, hắn không khỏi theo thanh âm nhìn lại, phát hiện ở bên cạnh còn có một con ngựa con. Chỉ là con ngựa con này đang phủ phục ở trên mặt đất, gắt gao co thành một cục, khí tức cực yếu. Con ngựa con này là có chuyện gì? David khi nhìn thấy con ngựa con đó, trong lòng có ý thân cận rõ ràng, lực lượng huyết mạch của hắn cũng theo đó dâng trào, hắn không bộc lộ gì cả hỏi. Con ngựa con này không có ghi chép, tôi còn cần hỏi một chút. Edna xem xét tình huống ngựa con, trên mặt mang theo nghi hoặc nói. Nàng đi đến một bên, tìm được nhân viên công tác phụ trách quản lý ngựa con hỏi. Edna cũng là nhân viên bán hàng, nhưng nàng địa vị cao hơn so với nhân viên bán hàng bình thường, nàng thuộc về người bán hàng cao cấp chuyên phục vụ cho khách tôn quý. Edna đi qua hỏi lập tức có được đáp án, trước sau một phút đồng hồ nàng đã quay về bên cạnh David. Tình huống con ngựa con này tương đối đặc thù, là con của một con ngựa chiến có được thực lực tới gần cấp 3, cùng một con báo rừng rậm cấp bậc siêu phàm kết hợp nhau. Khi thu được trạng thái ngựa con phi thường tốt, nhưng chỉ qua 2 ngày ngựa con mắt thấy lại không được nữa. Edna vẻ mặt cổ quái giải thích, David không khỏi ngẩn ngơ, con của ngựa chiến cùng báo rừng rậm siêu phàm kết hợp, nói cách khác đây là một quái thai đánh vỡ cách ly chủng tộc, cũng khó trách sẽ nhanh chóng suy yếu đi. Nghĩ đến con ngựa con này có huyết thống báo rừng rậm, hắn cũng nhắm chừng biết vì sao huyết mạch mình sẽ có phản ứng, huyết mạch gia tộc Lucer là huyết mạch báo bóng đêm, tuy không giống với báo rừng rậm, nhưng cũng cùng thuộc loài báo. Con ngựa con này giá cả thế nào? Trong lòng David làm ra quyết định, hắn muốn thử một chút có thể đem cứu sống con ngựa con này hay không, để nó trở thành ngựa chiến của mình, bởi vì con ngựa con này có duyên phận với hắn, nếu không hắn chỉ cần đến muộn một ngày, con ngựa con này sợ là đã chết.